Vũ Thần Chúa Tể, chương 86, Mị Ngọc, góc truyện audio.com. Vì vậy những thứ này đồ vật trong, ra bảo vật xác suất cực thấp, đương nhiên, xác suất thấp cũng không đại biểu không có bảo vật, mà có thể hay không từ nơi này chút liền tụ bảo lâu dám bảo các đại sư cũng không nhìn ra được đồ vật trong, chọn lựa ra chân chính bảo vật rõ là khảo nghiệm một người năng lực tổng hợp thời điểm. Độ khó cao chỉ là ngẫm lại, lại thấy đúng. Nhưng nếu như chỉ là dựa vào vận khí đến đánh cục bảo, có thể nói, trên căn bản là mất hết vốn liếng. Ta Cát Châu luyện tập giám bảo nhiều năm, gặp qua rất nhiều bảo vật mới dám đến tụ bảo lâu hơi thử một lần, mấy tên này tùy tùy tiện tiện liền muốn đánh cục bảo, thật coi đánh cục bảo là dễ dàng như vậy phải không? Cát Châu cao ngạo nói ra, một bộ trang bức bộ dáng. Cát huynh đừng tìm bọn người kia không chấp nhặt. Hai tên kia tại hạ nhận thức, một cái kêu Trương Anh, một cái kêu Lâm Thiên, trong gia đình sao, cũng có chút tử, xem như là ta Đại Tề Quốc một cái tiểu thế gia, nhưng là cùng Cát huynh so với, vậy khẳng định là kém cách xa vạn dặm. Chính xác Cát huynh cái gì gia thế, chính là ta Đại Tề Quốc đệ nhất ngọc thạch thế gia, vô luận nhãn giới, hiểu biết, há là mấy cái phổ thông tiểu thế gia đệ tử có thể so sánh. Không duyên cớ làm bẩn thân phận mình, một đám thiếu nam thiếu nữ đều cười nói, trong không ít người còn vỗ Cát Châu nịnh bợ. Cát gia, đây chính là Đại Tề Quốc một đại hào phú, một cái tiểu thế gia nếu là có thể leo lên Cát gia liên quan, nhất định chính là phát. Ha ha, không biết chư vị có nhớ hay không muốn tuyển chọn đồ vật. Lâu quản sự thấy cảnh tượng này, ở một bên vừa cười vừa nói, hiểu một chút vây. Nếu không Cát huynh tới trước, đúng, Cát công tử cho chúng ta thật dài mắt, một đám người thét, được vậy ta trước hết bêu xấu, để mọi người mở mang kiến thức tại hạ là thế nào dám bảo. Cát Châu vừa nói, vừa đi tới bàn gỗ trước, ánh mắt hơi liếc một cái bên cạnh Nhan Như Ngọc tiêu sái cúi đầu nhìn về phía trên bàn gỗ đồ vật. Những thứ này đồ vật thô sơ giản lược nhìn qua đều giống nhau, phía trên phân bố nham thạch cùng cỏ xỉ rêu, rất cổ xưa, không có nửa điểm khí tức tràn ra. Cát Châu bên trái lựa chọn, bên phải kiếm kiếm, rất nhanh thì đi tới một khối to bằng đầu nắm tay đồ vật phía trước. Hắn híp mắt nhìn chòng chọc vật này hồi lâu, cuối cùng gật đầu nói. Liền chọn cái này, khách quan, vật này yết giá 1.000.000 tệ, ngài xác định sao? Một bên lập tức có tụ bảo lâu tiểu nhị tiến lên phía trước nói. 1.000.000 tệ cũng không phải là nhỏ giá cả, nhất định phải xác nhận một chút. Bất quá là 1.000.000 tệ mà thôi, tiện nghi rất, liền cái này. Cát Châu trang bức lấy ra một tờ 1.000.000 ngân phiếu tiêu sái nói ra. Vâng, khách quan, không biết đúng hay không phải hiện trường khai bảo. Còn phải hỏi sao, đương nhiên phải, Cát Châu tựa hồ đối với bản thân chọn đồ vật rất có lòng tin, không chút nào do dự nói ra. Trước mắt bao người tiểu nhị kia lúc này đem đồ vật giao cho một bên tụ bảo lâu khai bảo sư phụ trong tay. Phần phật một tiếng, nguyên bản vây quanh hoàng gỗ lê bàn mọi người thoáng cái đều vây lên khai bảo sư phụ. Này khai bảo sư phụ, là một cái hơn 60 tuổi lão đầu tại tụ bảo lâu khai bảo hơn 10 năm thủ pháp vững vô cùng kiện. Chỉ thấy hắn cầm lấy khai bảo đao, nhanh chóng giơ tay chém xuống. Răng rác, góc truyện audio.com, thanh thúy ra đá chóc ra tiếng truyền đến, tất cả mọi người nín thở, không hề chớp mắt chăm chú lão giả trong tay đồ vật. Chỉ thấy từng mảnh một ra đá không ngừng tung bay hạ xuống, hóa thạch trong, dĩ nhiên lộ ra một chút lượng sắc. Có cái gì, quả nhiên có cái gì, đoàn người nhất thời có người hét lên. Kèm theo ra đá hạ xuống, không bao lâu, một cái cỡ quả nhãn ngọc châu nhỏ, hiện ra tại trước mắt mọi người. Toàn bộ ngọc châu ước chừng lớn chừng trái nhãn, toàn thân một đường màu lục vẻ, có từng đạo văn lộ, dưới đất vùi lấp vô số năm, dĩ nhiên không có một chút tổn hại, như trước sáng không thôi. Đây là cái gì bảo vật, đoàn người tất cả đều không nghĩ ra, nhưng có thể biết là, đây tuyệt đối là cái không được bảo vật. Liền liên gia trung chuyên cửa làm ngọc thạch sinh ý Cát Châu, lúc này cũng có chút nghi hoặc. Bởi vì liền hắn cũng nhìn không ra ngọc châu này lai lịch. Nhanh, để tụ bảo lâu Dương Đại Sư dám nhất định một tí. Đúng, đúng, để Dương Đại Sư dám nhất định một tí. Dương Đại Sư, là tụ bảo lâu nổi danh nhất dám bảo Đại Sư, chỉ cần vào tay hắn đồ đạc cơ bản không có không biết công hiệu tại Vương Đô danh tiếng cực đại. Không cần người khác nói, lâu quản sự cũng sớm đã đem Dương Đại Sư thỉnh qua đây. Dương Đại Sư là một gã râu tóc hoa râm lão già, rất có cao nhân đắc đạo phong phạm, hắn tiếp nhận Ngọc Châu tỉ mỉ quan sát, đồng thời đưa vào một chút chân khí thăm dò. Chúc mừng Cát thiếu gia, này cái Ngọc Châu mặc dù không là cái gì chân bảo, nhưng vật này chính là cực hiếm thấy mị ngọc đeo ở trên người, chẳng những đối thân thể có ôn nhuận tầm bổ hiệu quả, càng có thể ôn nhuận võ giả tinh thần, tiêu trừ mệt nhọc, giá trị không thua một dạng cấp 2 bảo binh. Dương Đại Sư vừa cười vừa nói, đem Ngọc Châu thả lại Cát Châu trong tay. Mị ngọc, Cát Châu con mắt lóe sáng, Hắn nghe nói qua loại này bảo ngọc xuất xứ từ đất chỗ sâu, hôm nay tồn thế đã rất rất thưa thớt. Không biết một viên mị ngọc hạt châu đánh giá giá trị bao nhiêu? Cát Châu nhịn không được hỏi. Dương Đại Sư trầm ngâm chốc lát nói. Nếu để cho lão hủ đến nhất định nói, không sai biệt lắm tại 50.000 ngân tệ tả hữu. Hí, 1 vạn đánh cuộc thành 50.000, đây chính là lật chọn gấp 5 lần a, Cát huynh gia không hổ là chuyên làm ngọc thạch sinh ý, này ánh mắt cũng quá được rồi. Đoàn người náo động kích động vạn phần, không biết Cát thiếu gia khối này mị ngọc bán ra không bán ra. Ta nguyện ý ra 50.000 ngân tệ, hướng Cát thiếu gia mua. Một gã bụng phệ phú thương chen qua đến nói. Ha ha, bản thiếu là cái loại này thiếu 50.000 ngân tệ người sao? Cát Châu liếc phú thương một cái, sau đó ánh mắt chuyển hướng Nhan Như Ngọc lộ ra tự cho là tiêu sái nụ cười, thản nhiên nói. Mỹ Ngọc tự nhiên là phải thường mỹ nhân, mới có thể tôn lên Mỹ Ngọc giá trị, vì vậy tại hạ muốn khối ngọc này Châu tặng cho Nhan Như Ngọc tiểu tỷ, hy vọng Nhan Như Ngọc tiểu tỷ có khả năng nhận lấy tại hạ tấm lòng thành. Đưa cho Nhan Như Ngọc, liền bằng đám người sắc mặt biến sắc, này Cát Châu thật lớn thủ bút. 50.000 ngân tệ cũng không phải là số lượng nhỏ, huống chi Cát Châu đưa không hề chỉ là 50.000 ngân tệ, mà là truyền thừa từ thượng cổ một khối nhị ngọc. Này cái Ngọc Châu, bổn tiểu thư xác định rất ưa thích, ở chỗ này cảm ơn trước Cát ít. Góc truyện audio.com, Nhan Như Ngọc mỉm cười, đúng như bách hoa thịnh phóng, xinh đẹp động nhân, ánh phải toàn bộ đại sảnh đều lượng một phần. Ha ha, đâu có khả năng đem Mỹ Ngọc biếu tặng cho Nhan tiểu thư, đó là bản thiếu phúc khí. Cát Châu nhãn tình sáng lên, ha hà cười rộ lên. Trước hắn, vì truy cầu Nhan Như Ngọc đã từng đưa qua nàng không ít thứ, nhưng đối phương đều không thu. Hôm nay dĩ nhiên nhận lấy bản thân Mỹ Ngọc, điều này làm cho Cát Châu trong lòng, hưng phấn tột đỉnh. Có thể sử dụng Mỹ Ngọc khiến phải Mỹ nhân niềm vui, không có gì càng khiến người ta hưng phấn. Cách chương.